Chương 1641, Chúa Tể Bốn Hệ. Một, trên thực tế, ngoài trừ Chúa Tể Hắc Thuẫn Lâm thì còn có một số cường giả khác lúc trước cũng đối phó với Chu Hạo, nhưng sau khi nhận được tin Chu Hạo đã luyện hóa được hai biện pháp tắc phối hợp thì bọn họ đều từ bỏ chuyện đối phó với hắn. Thực lực không bằng, tất nhiên không ai dám đi tìm Chu Hạo. Không ngờ Chu Hạo không chỉ luyện hóa được hai mà thực ra là ba biện pháp tắc phối hợp. Bây giờ, hắn còn chủ động đi tìm Hắc Thuẫn Lâm gây phiền phức. Phân thân Chúa Tể Ba Hệ, cộng thêm thánh khí thiên địa thương nguyên thủy, không cần nghĩ cũng biết thực lực của Chu Hạo mạnh cỡ nào. Vút, lại một mũi thương lóe lên trong không trung, nháy mắt đánh về phía Hắc Thuẫn Lâm. Lúc này, trong mắt Hắc Thuẫn Lâm tràn đầy hoảng sợ, lực. Lực sinh mệnh của ta giảm đi một nửa rồi, chỉ sau hai đòn công kích ngắn ngủi mà lực sinh mệnh của ông ta đã tổn thất một nửa. Ông ta là Chúa Tể mạnh mẽ, sao lại có thể như thế này chứ? Chu Hạo, buông tha cho ta nguyện ý bồi thường. Hắc Thuẫn Lâm nhìn Chu Hạo, vội vàng xin tha, Chúa Tể không thể tùy ý ra tay, nếu không chắc chắn sẽ bị chưởng khống giả trừng phạt. Chu Hạo, ngươi ra tay với ta không có gì tốt đâu, bị chưởng khống giả trừng phạt. Chu Hạo nghĩ thầm, nhưng hắn vẫn không dừng động tác trong tay lại, lạnh lùng nói, Hắc Thuẫn Lâm, Chúa Tể không thể tùy ý ra tay, thế nhưng ngươi lại tùy ý ra tay với thế lực của ta. Xoạt. Trường thương vung lên, lại thêm một đòn công kích nữa xẹt qua thân thể Hắc Thuẫn Lâm. Chỉ còn một đòn công kích nữa là ta sẽ phải chết, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Hắc Thuẫn Lâm cảm nhận được lực sinh mệnh của mình lại giảm đi thì hoảng hốt vô cùng. Chu Hạo, Chúa Tể Ma Tâm ở phía xa tức giận nói, ta đã báo cáo tin tức lên rồi, chưởng khống giả sắp đến, tốt nhất là ngươi nên dừng tay lại, chỉ cho phép các ngươi ra tay với ta chứ không cho phép ta ra tay với các ngươi à. Chu Hạo cười nhạo một tiếng. Hắn hoàn toàn lờ đi lời nói của Chúa Tể Ma Tâm, lại tiếp tục tấn công Hắc Thuẫn Lâm. Lực sinh mệnh của Hắc Thuẫn Lâm càng lúc càng giảm đi, ý thức cũng càng lúc càng yếu. Ông ta nhìn thanh niên lạnh lùng trong hư không kia, đột nhiên nhớ tới sự tình trước kia. Lúc đó, ông ta là Chúa Tể cao cao tại thượng, còn Chu Hạo chỉ là một thần vương nhỏ bé. Trong mắt ông ta, Chu Hạo chẳng là cái thá gì, ông ta vẫy tay một cái là có thể giết chết hắn. Thế nhưng, mới mấy vạn năm ngắn ngủi trôi qua mà thực lực của Chu Hạo đã đạt đến cấp độ kinh khủng như thế này, luyện hóa ba biện pháp tắc phối hợp, có được thánh khí thiên địa thương nguyên thủy, thực lực trong nhóm cường giả Chúa Tể cũng được coi là mạnh. Hắc Thuẫn Lâm nhớ lại chuyện xưa, trong mắt còn mang đầy vẻ hoảng sợ, oán độc và không cam lòng. Ngay sau đó, ánh mắt của ông ta trở nên ảm đạm, cả người hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, Chúa Tể Hắc Thuẫn Lâm đã chết. Chu Hạo đứng trong hư không, trong tay nắm chặt trường thương màu đen. Trước mặt hắn, thi thể của Chúa Tể Hắc Thuẫn Lâm trôi nổi, hình ảnh vô cùng chấn động, Hắc Thuẫn Lâm bị giết rồi. Thật khủng khiếp. Từ nãy đến giờ mới chỉ là mấy đòn công kích chứ. Những vị Chúa Tể nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, chỉ bốn đòn công kích là Chu Hạo có thể đánh chết được một vị Chúa Tể. Ông! Bỗng nhiên, một luồng dao động kỳ dị phát ra. Mi tâm của Chúa Tể Hắc Thuẫn Lâm đột nhiên xuất hiện một luồng sáng này bay ra ngoài, dần dần ngưng tụ trong hư không. Luồng sáng này là một chiếc hồ nhỏ có đường kính tầm một mét, đang tản ra những dao động kỳ dị. Trong chiếc hồ đó, những con rắn nhỏ màu đen đang không ngừng bơi lội. Nếu như quan sát cẩn thận một chút thì hoàn toàn có thể cảm ứng được bên trong những con rắn này đều chứa đựng năng lượng khủng bố, biện pháp tắc phối hợp hắc ám. Chu Hạo nhìn hồ nhỏ trước mặt thì lập tức vươn tay ra, nhanh chóng nắm lấy nó. Xoạt, một phân thân nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Chu Hạo, sau đó tản ra linh hồn tiến vào bên trong biện pháp tắc phối hợp hắc ám này. Đó chính là phân thân thuộc tính hắc ám của Chu Hạo, lại lấy được một biện pháp tắc dung hợp nữa rồi. Chu Hạo không giấu nổi kích động. Trên thực tế, trước khi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp thì Chu Hạo cũng đã có đủ loại kế hoạch rồi. Hắn biến Hắc Thuẫn Lâm chắc chắn sẽ đối phó với hắn, thế nên cũng suy đoán không ít kết quả chiến đấu của hai người, cũng nghĩ đến chuyện mình có thể giết chết Hắc Thuẫn Lâm hay không. Một khi giết chết được ông ta thì biện pháp tắc phối hợp hắc ám sẽ lập tức xuất hiện, đến lúc đó hắn phải nhanh chóng luyện hóa, nếu không thì biện pháp tắc phối hợp hắc ám sẽ chủ động rời đi. Thế nên, sau khi đưa Đồng Dao và những người khác về trái đất thì hắn đã mang hồ sinh mệnh ra ngoài, đặt trên người phân thân thần vương hệ hỏa. Cho dù Chu Hạo không có thu hoạch gì thì hắn chắc chắn cũng có thể trở thành Chúa Tể Lôi Điện. Sau khi cuộc tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp kết thúc, Cho dù chúa tể muốn ra tay đối phó với hắn thì phân thân thần vương hệ hỏa của hắn cũng có thương nguyên thủy, không thể nào gặp nguy hiểm được. Để hồ sinh mệnh trên người phân thân thần vương hệ hỏa chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Sau đó, ba phân thân chúa tể tập hợp, phân thân hắc ám của Chu Hạo ban đầu ở tại thế giới nhỏ, muốn ra ngoài cần hao tốn không ít thời gian. Thế nhưng có hồ sinh mệnh nên Chu Hạo đã lựa chọn để phân thân pháp tắc hắc ám tự sát, sau đó phục sinh trong hồ sinh mệnh. Vậy nên phân thân pháp tắc hắc ám vẫn luôn ở trên người Chu Hạo. Chương 1642, chúa tể bốn hệ. Hai, Chu Hạo, ngươi dám đánh chết chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, lại luyện hóa biện pháp tắc phối hợp hắc ám, chưởng khống giả chắc chắn sẽ xử phạt ngươi. Chúa tể Ma Tâm nhìn Chu Hạo, tức giận nói. Chu Hạo hoàn toàn không để ý đến lời ông ta, toàn lực luyện hóa biện pháp tắc phối hợp hắc ám. Hắn chưa từng nghe nhắc đến những quy tắc như thế. Một giây nhanh chóng trôi qua. Vút. Biện pháp tắc phối hợp hắc ám biến thành một luồng sáng, nháy mắt đi tới mi tâm Chu Hạo, rồi biến mất trong đó. Ầm, ầm, trời đất biến sắc, màu đen bao trùm khắp một khu vực rộng lớn. Vô số ánh sáng màu đen đang phun trào, phân thân hắc ám của Chu Hạo xuất hiện những con rắn nhỏ không ngừng bơi qua bơi lại. Một uy áp từ thân thể của phân thân tổ thần hắc ám của Chu Hạo bộc phát, lan tràn về bốn phía. Xoạt. Sau đó, phân thân chúa tể hắc ám của Chu Hạo khẽ động, trực tiếp tiến vào trong bản thể của Chu Hạo. Bùm, trời ạ. Chu Hạo đánh chết chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, trực tiếp luyện hóa biện pháp tắc phối hợp hắc ám. To gan lớn mật. Hắn thực sự không thèm quan tâm đến chưởng khống giả. Những vị chúa tể nhìn thấy Chu Hạo như vậy thì trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi và kiên kỵ. Chúa tể bốn hệ, thực lực của mình lại tăng lên nữa rồi. Trong lòng Chu Hạo vô cùng vui vẻ, chúa tể bốn hệ, Chu Hạo cảm thấy chắc chẳng có mấy vị chúa tể có thể đạt được. Hắn nhìn chúa tể Ma Tâm sắc mặt khó coi đứng bên cạnh, trong lòng chợt xuất hiện một suy nghĩ, chúa tể Ma Tâm luyện hóa thuộc tính hệ kim, hệ hỏa và sinh mệnh. Nếu như mình đánh chết ông ta thì sẽ đạt được biện pháp tắc phối hợp hệ kim và sinh mệnh, thực lực chúa tể bốn hệ, cộng thêm thương nguyên thủy, Chu Hạo hoàn toàn có khả năng giết chết chúa tể Ma Tâm. Soạt. Thương nguyên thủy vung lên, công kích khủng bố lan tràn, trực tiếp lao về phía chúa tể Ma Tâm. Chu Hạo, ngươi dám ra tay với ta, chúa tể Ma Tâm nhìn thấy sau khi Chu Hạo luyện hóa xong biện pháp tắc phối hợp hắc ám thì lập tức ra tay với mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Chúa tể Ma Tâm, vừa rồi ngươi tùy ý ra tay với ta, bây giờ lại không cho ta ra tay với ngươi à? Chu Hạo lạnh lùng nói. Mũi thương bay đi với tốc độ kinh người, nháy mắt đã đi tới trước người chúa tể Ma Tâm. Chúa tể Ma Tâm giận dữ gầm lên một tiếng, vội vàng ngăn cản. Nhưng mà mũi thương nho nhỏ lại giống như vô vàn ngôi sao sáng, chiếu khắp người ông ta. Phục, chúa tể Ma Tâm kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta căn bản không thể nào chịu nổi, thân thể bay ngược ra ngoài. Chúa tể Ma Tâm bị đánh lui rồi. Trời ạ! Chu Hạo to gan quá, hắn đánh chết chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, luyện hóa biện pháp tắc phối hợp hắc ám. Giờ dường như còn muốn đánh chết chúa tể Ma Tâm nữa, đúng vậy, mỗi một hệ phân thân của Chu Hạ đều đạt tới cảnh giới tổ thần và thần vương, nếu như đánh chết chúa tể Ma Tâm thì có thể dung hợp biện pháp tắc phối hợp của ông ta. Những chúa tể đứng xem tình cảnh chiến đấu nơi này, thấy vậy thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ run sợ, bọn họ cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Sao có thể như vậy được? Ta bị thương nặng rồi, lực công kích của Chu Hạo sao có thể mạnh như thế? Chúa tể Ma Tâm nhìn Chu Hạo. Trong mắt lộ rõ vẻ không thể nào tin được. Một đòn công kích của Chu Hạo đã khiến ông ta bị thương. Xoạt, thân ảnh Chu Hạo chớp động, tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Hắn xuất hiện ngay sau lưng chúa tể Ma Tâm, đâm trúng người ông ta. Ầm ầm, trời đất nứt toát, vết nứt lan tràn, thân thể của chúa tể Ma Tâm thậm chí còn lún sâu vào bên trong khe nứt của hư không. Nhưng Chu Hạo cũng tiến vào theo. Răng rắc, tại một hư không khác. Chúa tể Ma Tâm lại bay ra, nói đúng hơn là bị đá bay ra. Khóe miệng ông ta đầy máu, cả người nhìn chật vật vô cùng, Chu Hạo đứng trong khe nước, cầm trường thương màu đen, gương mặt vô cùng lạnh lùng. Không hổ là thương nguyên thủy. Chu Hạo cảm nhận được uy lực của thanh trường thương này, hiện giờ Chu Hạo đã là chúa tể bốn hệ, uy lực của thương nguyên thủy càng phát huy mạnh hơn. Ngoài điều đó ra, Chu Hạo còn kích hoạt cả bí thuật thiên đế, thực lực tăng lên không thể diễn tả được. Vậy nên chúa tể Ma Tâm hoàn toàn không có năng lực ngăn cản hắn, thậm chí hoàn toàn có thể bị hắn đánh chết. Ầm, ầm, trong hư không vang lên những tiếng va chạm khủng khiếp, cả một vùng trời đất bị đánh vỡ. Vô số cường giả hoảng sợ nhìn tình cảnh hư không khốc liệt giống như ngày tận thế này, những vị chúa tể cũng không dám rời mắt khỏi tình cảnh nơi này. Toàn bộ quá trình chiến đấu Chu Hạo đều chiếm ưu thế và chủ động, còn khí thế trên người chúa tể ma tâm đang càng lúc càng giảm sút. Mạnh thật, chúa tể ma tâm hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Thực lực bây giờ của Chu Hạo sắp bằng chúa tể hồn thiên rồi cũng nên. Tất cả các vị chúa tể đều vô cùng kinh hãi. Chúa tể hồn thiên là vị chúa tể cường đại nhất của 3.000 thế giới lớn, cũng là một vị chúa tể sáu hệ duy nhất. Lực sinh mệnh mạnh thật. Xem ra có thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ. Chu Hạo nhìn chúa tể ma tâm, nhưng mà cùng lắm thì cũng chỉ hao phí thêm chút thời gian của mình thôi. Chu Hạo lại tiếp tục ra tay, hoàn toàn không nao núng chút nào. Chương 1643, Chưởng Khống Giả Hàng Lâm. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng. Khí tức của Thương Nguyên Thủy khiến cho cả người Chu Hạo tản ra một cổ lệ khí. Chu Hạo, ngươi không giết được ta đâu. Mặc dù chúa tể ma tâm không ngừng bị đánh lui, nhưng trong mắt ông ta cũng không hề có vẻ tuyệt vọng. Chúa tể ma tâm giận dữ hét về phía Chu Hạo. Hừ, chuyện này không phải ngươi nói là tính. Chu Hạo hừ lạnh, lại thêm một đòn công kích nữa, chúa tể ma tâm kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Dừng tay lại. Đến khi chúa tể ma tâm chỉ còn lại một phần ba lực sinh mệnh, trong hư không đột nhiên có một âm thanh nổi giận vang lên. Bùm! Một luồng uy áp khủng khiếp ập xuống, dưới ảnh hưởng của uy áp này, Chu Hạo và chúa tể ma tâm đều không cách nào nhúc nhích được. Thế giới lớn Hắc Lâm giống như chìm vào tận thế, hư không vỡ vụn nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Cùng lúc đó, những luồng khí lưu năm màu luôn ra, nhanh chóng biến thành những sợi xiềng xích, lao về phía Chu Hạo và chúa tể ma tâm. Xiềng xích trật tự quy tắc trời đất, Chu Hạo nhìn thấy những sợi xiềng xích này thì biến sắc. Ông. Tuy nhiên, lại có thêm một vài dao động kỳ dị nữa kéo tới, những xiềng xích này lập tức biến mất, vô cùng kỳ quái. Biến mất rồi, Chu Hạo nhìn thấy tình cảnh này thì sững sờ. Mà ở một bên khác, chúa tể ma tâm cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong mắt ông ta nhanh chóng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, Chu Hạo, chưởng khống giả đã tới rồi. Ngươi tự tiện đánh chết chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, còn ra tay với ta, ngươi nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của chưởng khống giả. Chúa tể ma tâm cười lớn, chưởng khống giả. Trong lòng Chu Hạo hơi trầm xuống. Chúa tể không phải là cường giả cường đại nhất vũ trụ, bên trên vẫn còn 15 vị chưởng khống giả khác, bọn họ không luyện hóa biện pháp tắc phối hợp mà là biện pháp tắc chân chính, thực lực mạnh hơn chúa tể rất nhiều. Nhưng mà trong 3.000 thế giới lớn thì còn có thể nhìn thấy chúa tể chiếu chưởng khống giả gần như từ xưa đến nay đều không xuất đầu lộ diện. Không chỉ bọn họ sửng sốt, mà cả những chúa tể khác cũng thế, chưởng khống giả đến rồi. Chưởng khống giả rất ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp kết thúc thì sẽ có hai vị chưởng khống giả hàng lâm, không biết lần này là hai vị nào, các vị chúa tể nghị luận. Xoạt. Trước người bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Mọi người dường như biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo, nhanh chóng tiến vào trong cánh cửa. Trên hư không của thế giới lớn Hắc Lâm xuất hiện những cánh cửa kỳ dị, sau đó từng vị chúa tể từ bên trong đi ra. Có thể di chuyển rồi, sau khi bọn họ đi ra, Chu Hạo phát hiện ra trói buộc trên người mình đã biến mất, nhưng hắn cũng không tiếp tục ra tay nữa, chưởng khống giả sắp xuất hiện rồi, lại có nhiều chúa tể đến đây như vậy, hắn không còn cơ hội ra tay nữa, là Hắc Thuẫn Lâm ra tay trước, mình chỉ là báo thù. Không biết chưởng khống giả sẽ xử lý như thế nào. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Xoạt, từng vị chúa tể đến nơi này, bọn họ nhìn về phía Chu Hạo, theo bản năng tránh xa hắn một chút, không dám tiếp cận quá gần. Côn Long, nghe nói trước kia ngươi vì Thương Nguyên Thủy mà ra tay với Chu Hạo, còn định đối phó với thế giới nhỏ Hắc Vệ, đừng nói nữa, hiện giờ thực lực của Chu Hạo như thế này, ta nào dám nghĩ đến chuyện đó. Những chúa tể trò chuyện với nhau. Hửm. Chu Hạo đứng yên một chỗ, không có chúa tể nào dám tới gần hắn, bỗng nhiên hắn nhìn về một khu vực. Nơi đó có hai bóng người xuất hiện, là chúa tể Mặc Luân và Vũ Nguyên. Vũ Nguyên đạt được biện pháp tắc phối hợp hệ phong, còn chúa tể Mặc Luân hình như đã luyện hóa được 4 biện pháp tắc phối hợp. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ thực lực của chúa tể Mặc Luân lại mạnh đến vậy. Chu Hạo. Trong khi Chu Hạo nhìn hai người bọn họ thì hai người họ cũng đang nhìn về phía Chu Hạo. Lúc này gương mặt chúa tể Mặc Luân vô cùng đạm mạc, mà Vũ Nguyên lại siết chặt nắm đấm, trong mắt đầy vẻ không cam tâm. Anh ta đã trở thành chúa tể mạnh mẽ, nhưng Chu Hạo hiện giờ còn có năng lực giết chết cả chúa tể. Hừ. Chưởng khống giả sắp hàng lâm rồi, Chu Hạo, ngươi trái với quy tắc trời đất, chắc chắn sẽ phải chịu phạt, Vũ Nguyên hừ lạnh. Anh ta cũng rất mong chờ chuyện tiếp theo. Khoảng chừng 10 phút sau, vô số cường giả đã xuất hiện ở nơi này, nhanh chóng phân tán khắp các nơi, hơn 80 vị chúa tể, trong đó có một vị trông khá nguy hiểm. Chu Hạo nhìn về một phía, nơi đó có rất nhiều cường giả chúa tể đang tụ tập, có một vị thanh niên đang đứng ở trung tâm, người thanh niên kia trông rất lạnh lùng, toàn thân mặc một bộ khải giáp màu đen, con ngươi màu vàng, trên mặt có một vài bí văn kỳ dị màu đen, dựa vào thực lực của Chu Hạo mà cũng không có cách nào nhìn rõ thực lực của người thanh niên này. Bùm! Bùm! Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hai khe nước, sau đó hai vị cường giả xuất hiện, hai vị cường giả này mang theo khí tức vô cùng nghiêm nghị. Một vị cường giả trên đầu mọc sừng, sau lưng có đuôi, trên mặt có lớp vảy màu xanh lam, nhìn giống người của tộc Long Nhân. Chương 1644, Huyền Diệt. Chưởng khống giả. Một vị khác có gương mặt giống với người trái đất, mặc một bộ khải giáp màu đen, gương mặt ôn hòa. Người này nhìn thoáng qua Chu Hạo một chút, khóe miệng thấp thoáng nụ cười. Khí tức nồng nặc quá. Chu Hạo cảm nhận một chút, ánh mắt hơi kinh hãi. Hai vị chưởng khống giả trước mắt dường như đã trải qua giết chóc khôn cùng, chỉ có giết chóc vô tận mới có thể có khí chất nghiêm nghị như thế này. Hả? Chu Hạo đột nhiên sững sờ, người đàn ông trung niên nhìn giống người trái đất kia vậy mà lại cười với hắn. Hai vị chưởng khống giả xuất hiện, tất cả chúa tể đều cung kính nói, bái kiến chưởng khống giả, chúa tể ma tâm đứng ở một khu vực, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Ha ha, hai vị chưởng khống giả tới đây. Một vị là chưởng khống giả Huyền Diệt, một vị là chưởng khống giả Ác Nguyên. Trong số 15 vị chưởng khống giả thì chưởng khống giả Ác Nguyên là nghiêm khắc nhất, lần này Chu Hạo xui xẻo rồi. Trong lòng chúa tể ma tâm vô cùng hưng phấn, Ác Nguyên đứng trong hư không, con ngươi màu vàng quét khắp một lượt những chúa tể ở đây, sau đó nhìn về phía Chu Hạo và chúa tể ma tâm, lạnh lùng nói, ma tâm, Chu Hạo, các ngươi không biết tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp cần phải dựa vào bản lĩnh của mình. Sau khi tranh đoạt kết thúc thì chúa tể không được phép ra tay nữa sao? Chúa tể ma tâm lập tức cung kính nói, chưởng khống giả, là Chu Hạo đột nhiên ra tay. Hắn đánh chết Hắc Thuẫn Lâm xong thì lập tức luyện hóa biện pháp tắc phối hợp hắc ám của Hắc Thuẫn Lâm. Sau khi luyện hóa kết thúc, hắn đột nhiên muốn ra tay với ta, hắn rõ ràng muốn cướp cả biện pháp tắc phối hợp trên người ta. Ác Nguyên nghe vậy thì nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lóe lên lửa giận, Chu Hạo, những lời ma tâm nói có phải là thật không? Chưởng khống giả, Chu Hạo không dám giấu giếm, cung kính nói, lúc trước ta và Hắc Thuẫn Lâm có mâu thuẫn lớn, sau khi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp xong thì ông ta đã phá hủy thế lực thành ngân hà mà ta xây dựng, thậm chí còn buông hư ảnh xuống thế giới nhỏ hắc vệ của ta, muốn đánh chết ta và người nhà của ta. Thế nên trong lúc phẫn nộ ta mới ra tay đánh chết hắn. Nếu như không phải ta may mắn đạt được biện pháp tắc phối hợp thì không chỉ ta mà cả người nhà của ta và thế lực mà ta gây dựng đều không còn tồn tại nữa. Thế giới nhỏ hắc vệ, Ác Nguyên nghe được cái tên này thì vẻ mặt hơi biến hóa một chút. Vẻ mặt của ông ta hơi hòa hoãn đi, nhưng vẫn còn rất lạnh lùng, chúa tể không thể đánh chết thần vương, cho dù có đánh chết thì bản thân chúa tể cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt to lớn. Tin tức này truyền khắp 3.000 thế giới lớn, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Chu Hạo mặt không đổi sắc, chưởng khống giả, ta có nghe nói như vậy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tin đồn thôi, không biết là thật hay giả. Lúc trước ta cũng nghe Hắc Thuẫn Lâm nói chúa tể không thể ra tay với nhau, nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ là ông ta vì muốn giữ mạng nên mới nói như vậy, ta cũng không biết những quy tắc này. Ngươi chỉ nghĩ là, vẻ mặt Ác Nguyên lập tức trầm xuống, ông ta cảm thấy Chu Hạo rõ ràng đang ngụy biện. Ác Nguyên còn đang định nói thêm thì vị chưởng khống giả đứng bên cạnh ông ta đột nhiên lên tiếng, những quy tắc này đều được công bố sau khi kết thúc cuộc tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp. Trước khi chưởng khống giả chúng ta xuất hiện để tuyên bố những quy tắc này thì làm gì có ai tin chứ? Hơn nữa Hắc Thuẫn Lâm và Chu Hạo lại có thù oán với nhau, kẻ địch nói câu nào cũng phải nghi ngờ, chẳng lẽ Chu Hạo trong thời khắc đó lại đi tin lời kẻ địch của mình sao? Người đàn ông này vừa nói xong thì trên mặt những chúa tể ở đây đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chưởng khống giả Huyền Diệt vậy mà lại nói đỡ cho Chu Hạo, cho dù thế nào đi nữa thì chuyện Chu Hạo đánh chết Hắc Thuẫn Lâm, lại luyện hóa biện pháp tắc phối hợp hắc ám của Hắc Thuẫn Lâm đã là trái với quy tắc rồi. Đối với chưởng khống giả mà nói, quy tắc là số một, sao bây giờ chưởng khống giả Huyền Diệt lại nói thế? Một số chúa tể lâu năm đều biết 15 người chưởng khống giả nghiêm khắc như thế nào, không chỉ những chúa tể khác, mà ngay cả Chu Hạo cũng không giấu được vẻ nghi hoặc. Vị chưởng khống giả này sao lại nói đỡ cho mình? Trong hư không, Ác Nguyên nghe vậy thì nói thẳng, Huyền Diệt, thực lực của những chúa tể chênh lệch nhau rất lớn, nếu như ai cũng có thể chém chém giết giết, vậy thì quy tắc đặt ra còn có tác dụng gì nữa? Không cần biết lý do là gì, vi phạm chính là vi phạm, tiền lệ từ trước đến nay vẫn vậy. Huyền Diệt. Chu Hạo nghe được cái tên này thì trong lòng lập tức chấn động, bên trong không gian kỳ dị dưới đáy biển ở trái đất, nơi tồn tại tinh thạch bản nguyên có một hư ảnh bí ẩn, hư ảnh đó cũng tên là Huyền Diệt. Chẳng lẽ hai người này là cùng một người? Trong lòng Chu Hạo bỗng xuất hiện một suy nghĩ kinh người. Hắn không dám nghĩ tiếp. Bởi vì, ở trong không gian kỳ dị đó, Huyền Diệt từng nói đến một người, còn gọi người đó là chủ nhân. Nếu như Huyền Diệt thực sự là chưởng khống giả, vậy thì cái người chủ nhân kia của ông ta sẽ có thực lực mạnh như thế nào? Ác Nguyên, Thiên Đế định ra quy tắc, cũng từng nói là có thể điều chỉnh cho phù hợp. Chu Hạo trở thành chúa tể, sau khi trận chiến kết thúc thì chúng ta còn chưa tới để tuyên bố quy tắc, thế nên Chu Hạo có lẽ thực sự không hiểu rõ về quy tắc trời đất. Huyền Diệt mỉm cười, tính ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Bây giờ chúng ta đã đến rồi, cứ nói quy tắc một lần cho hắn biết là được. Nói xong, Huyền Diệt nhìn về phía Chu Hạo, mỉm cười, Chu Hạo, chúa tể không thể tùy tiện chiến đấu với chúa tể, cũng không được tùy ý ra tay với thần vương, nhớ chưa? Ta nhớ rồi. Chu Hạo lập tức gật đầu, trong lòng hắn lập tức xuất hiện sóng to gió lớn. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính nghe về sự tồn tại của Thiên Đế, nhóm chưởng khống giả nằm dưới quyền Thiên Đế, mọi quy tắc do Thiên Đế quyết định. Chương 1645, Cường giả đế cấp. Một Ác Nguyên không hài lòng lắm, cho dù thế thì vẫn phải trừng phạt Chu Hạo, hắn đánh chết Hắc Thuẫn Lâm xong thì lại ra tay với Ma Tâm, quá ngông cuồng. Ồ, Chu Hạo, sao ngươi lại ra tay với Ma Tâm? Huyền Diệt mỉm cười nhìn Chu Hạo. Khởi bẩm hai vị chưởng khống giả, Chu Hạo biết Huyền Diệt đang giúp đỡ mình, vội vàng nói, lúc trước ta và Hắc Thuẫn Lâm đang chiến đấu, chúa tể Ma Tâm đột nhiên ra tay. Ta tức giận quá nên sau khi đánh chết Hắc Thuẫn Lâm thì lại ra tay lần nữa. Trên thực tế, Chu Hạo muốn cướp được biện pháp tắc phối hợp trên người chúa tể Ma Tâm, nhưng tất nhiên là hắn không thể trả lời như thế được. Ác Nguyên, ngươi cũng nghe rồi đấy, Chu Hạo không biết quy tắc, nhưng Ma Tâm thì biết từ lâu rồi, thế nhưng ông ta vẫn làm trái quy tắc, Huyền Diệt mỉm cười nói, thế nên, ta cho rằng Chu Hạo không phải chịu bất cứ hình phạt nào cả, người nên chịu phạt là Ma Tâm. Phải trừng trị nghiêm khắc để răn đe. Hả, nhóm chúa tể ngây ngẩn cả người, đến cả chúa tể Ma Tâm cũng sững sờ. Tại sao nói một vòng lại thành Chu Hạo thì không sao, Ma Tâm lại phải chịu phạt. Ác Nguyên hơi nhíu mày, ông ta nhìn về phía Chu Hạo, sau đó lại nhìn sang Huyền Diệt, dùng ý thức truyền âm, Huyền Diệt, sao ngươi lại phải che chở cho Chu Hạo? Mặc dù mọi việc Chu Hạo làm đều có lý do, nhưng đã gây ra ảnh hưởng quá lớn. Thế mà Huyền Diệt lại trực tiếp nói không có chuyện gì. Ác Nguyên, ta có lý do của riêng mình, coi như ngươi nể mặt ta, Huyền Diệt cũng truyền âm trả lời. Ác Nguyên gật đầu, nhìn về phía Chu Hạo và Ma Tâm, chuyện như thế nào ta đã hiểu rõ rồi. Bây giờ ta tuyên bố, Chu Hạo làm mọi chuyện đều có lý do, không cần phải chịu phạt. Ma Tâm làm trái với quy tắc, bắt giam vào địa ngục dưới đáy biển 10 vạn năm. Vâng. Mặc dù chúa tể Ma Tâm không cam lòng một chút nào, nhưng cũng không dám phản kháng. Chu Hạo cũng cung kính đáp, được rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây. Ác Nguyên nhìn mọi người, sau đó lại nhìn sang Huyền Diệt, truyền âm nói, Huyền Diệt, ngươi đã về chưa? Huyền Diệt lắc đầu, ta còn chút việc, ngươi cứ về trước đi. Ác Nguyên không nói gì thêm, thân ảnh khẽ động, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Chu Hạo. Huyền Diệt nhìn về phía Chu Hạo, mỉm cười nói, đi theo ta. Vâng, dưới ánh mắt của những chúa tể khác, Chu Hạo cấp tốc bay đi. Chưởng khống giả Huyền Diệt quen biết Chu Hạo sao? Không biết nữa, nhưng rõ ràng là chưởng khống giả Huyền Diệt đang giúp đỡ Chu Hạo, có chưởng khống giả chống lưng, sau này ai dám trêu chọc hắn nữa. Từng vị chúa tể không nhịn được nghị luận, đáy mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Trong hư không, Chu Hạo và Huyền Diệt đứng ở hai phía. Huyền Diệt nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Chu Hạo thì mỉm cười, Chu Hạo, hình như ngươi có rất nhiều nghi vấn, Chu Hạo gật đầu, cuối cùng không nhịn được hỏi, chưởng khống giả, ta muốn hỏi một chút, ngươi và trái đất, Hắn còn chưa nói xong thì Huyền Diệt đã mỉm cười, gật đầu, đúng vậy, ta chính là hư ảnh Huyền Diệt ở trong không gian ở trái đất, nhưng nơi đó chỉ là một ý niệm của ta mà thôi. Trời ạ, quả thực là ông ta, Chu Hạo chấn động. Thực lực của trưởng khống giả còn vượt qua cả chúa tể, thế mà Chu Hạo khi còn ở cảnh giới pháp tắc cảnh đã gặp được một vị rồi. Vậy thì thiên đế, Chu Hạo lại hỏi, thiên đế là chủ nhân của ta, ta có thể trở thành trưởng khống giả cũng là nhờ thiên đế ban ân. Thiên đế là cường giả mạnh nhất vũ trụ, sự tồn tại đế cấp, 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, chỉ có duy nhất một vị cường giả đế cấp mà thôi. Huyền Diệt mỉm cười. Khi nhắc đến thiên đế, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ sùng bái và kính trọng, cường giả đế cấp. Vượt qua cả trưởng khống giả sao? Chu Hạo chấn động. Vậy tinh thạch bản nguyên kia là do thiên đế lưu lại? Chu Hạo không nhịn được hỏi, bây giờ thiên đế đang ở đâu? Lần này Huyền Diệt lại không trả lời, mỉm cười nói, Chu Hạo, không cần gấp gáp. Thực ra thiên đế đã sớm muốn gặp ngươi rồi, chỉ là không có thời gian. Ngươi cứ đợi thêm một thời gian nữa, đến lúc gặp mặt ta sẽ báo cho ngươi. Chu Hạo nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, trong lòng tràn đầy mong đợi, cường giả đế cấp, chứng tỏ trưởng khống giả vẫn chưa phải điểm cuối của tu luyện, lần đầu gặp mặt ngươi còn chưa phải là chân thần, thế mà bây giờ đã có 3 phân thân thần vương, 12 phân thân tổ thần rồi. Chu Hạo cười nói, tu luyện khá lắm, chờ đến khi tất cả mọi pháp tắc đều lĩnh ngộ được đến phần cuối thì những gì ngươi cần biết đều sẽ biết hết thôi. Xoạt. Nói xong, thân ảnh Huyền Diệt lập tức biến mất, trong hư không chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Tất cả pháp tắc đều lĩnh ngộ đến phần cuối sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Một lát sau, hắn thu lại suy nghĩ trong lòng, quay trở lại nơi cũ. Chúa tể Chu Hạo về rồi, lúc này, một nửa chúa tể đã rời đi, còn một nửa ở lại. Ha ha, chúa tể Chu Hạo, ta là Tân Mạc. Chúa tể Chu Hạo, ta là... Những vị chúa tể này nhìn thấy Chu Hạo thì tươi cười đi tới, xem ra là muốn kết giao với hắn. Chúa tể bốn hệ, còn được trưởng khống giả coi trọng, tất nhiên bọn họ muốn kết giao với hắn. Xin chào, Chu Hạo tùy ý ứng phó. Dần dần, mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một thanh niên đầu trọc, sau lưng có cánh, đây chính là chúa tể Tân Mạc. Chương 1646, cường giả đế cấp. Hai gia tộc của chúa tể Tân Mạc ở thế giới lớn Hỏa Linh. Mà Chu Hạo cũng từng ở thế giới Hỏa Linh một thời gian dài. Tân Mạc, Chu Hạo nhìn thanh niên trước mắt, ta mới trở thành chúa tể, còn không biết thực lực của những chúa tể khác thế nào. Không biết ngươi có thể nói cho ta biết một chút không, chúa tể của 3.000 thế giới lớn không được tùy tiện ra tay, thế nên Chu Hạo cũng không biết cụ thể từng người. Tân Mạc nhìn Chu Hạo, cười nói, chúa tể Chu Hạo, bắt đầu từ vô số năm trước, biện pháp tắc phối hợp xuất hiện, tính đến nay đã xuất hiện được 7 lần. Tổng cộng 105 biện pháp tắc phối hợp, Chu Hạo gật đầu, điều này hắn biết. 105 biện pháp tắc phối hợp đó bị vô số cường giả tranh đoạt, có một số người không chỉ lấy được một nên số lượng chúa tể không tới 105. Hiện giờ, số lượng chúa tể tổng cộng có 87 người. Chu Hạo không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Trong số 87 người này có 78 người luyện hóa được một biện pháp tắc phối hợp, cũng chính là chúa tể một hệ. Dù sao thì trong 3.000 thế giới lớn cũng có nhiều cường giả chỉ có một phân thân tổ thần. Nói đến đây, Tân Mạc lại không nhịn được mà liếc nhìn Chu Hạo một cái. Anh ta biết Chu Hạo có 15 phân thân, thực lực thấp nhất cũng là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đây phải gọi là kỳ tích. Số còn lại là những chúa tể không chỉ luyện hóa một biện pháp tắc phối hợp. Trong đó có 3 người luyện hóa 2 biện pháp tắc phối hợp, cũng chính là chúa tể hai hệ, có 2 người luyện hóa 3 biện pháp tắc phối hợp. Cũng chính là chúa tể ba hệ, chúa tể ma tâm là một trong hai người đó, còn có hai người khác cũng giống như chúa tể Chu Hạo ngươi, luyện hóa được 4 biện pháp tắc phối hợp. Một người là chúa tể thanh mặc, một người là chúa tể mặc luân, cuối cùng là người mạnh nhất trong nhóm chúa tể, đã luyện hóa được 6 biện pháp tắc phối hợp chúa tể hồn thiên. Chu Hạo nghe thấy thì tròn mắt kinh ngạc, 6 biện pháp tắc phối hợp. Nếu như không thông qua giết chóc mà có thể đạt được 6 biện pháp tắc phối hợp thì quả thực là rất khó khăn. Cho dù lần tranh đoạt này Chu Hạo có 15 phân thân thần vương thì cũng không dám chắc mình có thể giành được 6 tòa. Dù sao thì mỗi thế giới nhỏ đều có không ít thần vương tham gia tranh đoạt. Chúa tể Tân Mạc gật đầu, lần đầu tiên biện pháp tắc phối hợp xuất hiện thì 3.000 thế giới lớn không có bao nhiêu cường giả quan tâm đến đồng bằng sinh mệnh. Thời điểm đó, thực lực của cường giả cũng kém xa hiện tại, Chúa tể hồn thiên chính là vào lúc đó đã chiếm được 5 biển pháp tắc phối hợp, đến lần thứ 2 biển pháp tắc phối hợp xuất hiện, chúa tể hồn thiên lại chiếm được thêm một cái nữa, trở thành người mạnh nhất trong giới chúa tể đến tận bây giờ. Chu Hạo im lặng, lần đầu tiên biển pháp tắc phối hợp xuất hiện, những người khác đều không rõ tình huống thế nào, số lượng cường giả tới tham dự chắc chắn không nhiều. Chúa tể Tân Mạc nói xong thì lại nhìn Chu Hạo, hơn nữa, chúa tể hồn thiên còn có một thánh khí thiên địa hoàn chỉnh, nhưng lâu lắm rồi không thấy sử dụng. Đến sau này ta mới trở thành chúa tể nên cũng không biết thánh khí kia rốt cuộc là cái gì. Thánh khí thiên địa hoàn chỉnh. Chu Hạo nghĩ thầm, thoạt nhìn thì thực lực của chúa tể hồn thiên đúng là cường đại hơn hắn rất nhiều. Sau khi biết được những gì mình cần biết, hai người lại nói chuyện thêm vài câu nữa. Chu Hạo cười nói, cảm ơn đã nói cho ta biết. Ha ha, không có gì. Chúa tể Tân Mạc cười nói. Chúa tể không thể ra tay với nhau, nhưng chắc chắn vẫn tồn tại những xích mích. Nếu anh ta có mối quan hệ tốt với Chu Hạo thì sau này cũng coi như có Chu Hạo chống lưng. Hai người nói thêm vài câu nữa rồi tách ra. Chu Hạo quay trở lại thành Ngân Hà. Xoạt, hắn vung tay phải lên, từng vị cường giả xuất hiện, là nhóm người tổ thần Lăng Thành mà hắn khống chế. Chủ nhân. Chúa tể Chu Hạo, những cường giả nhìn Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, còn cả sự cuồng nhiệt. Bọn họ vẫn luôn ở trong nhẫn không gian trên người bản thể Chu Hạo, biết được bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì. Chúa tể bốn hệ, đánh chết Hắc Thuẫn Lâm, thậm chí chưởng khống giả xuất hiện mà Chu Hạo cũng không phải chịu bất cứ trừng phạt nào. Lúc này, lực uy hiếp của Chu Hạo càng biến hóa long trời lở đất hơn trước. Ta đã hứa với các ngươi, chờ sau khi kết thúc tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp thì sẽ giải trừ ấn ký linh hồn cho các ngươi. Chỉ cần phân thân tổ thần của các ngươi đến đây thì ta sẽ giải trừ. Chu Hạo trầm giọng nói. Nghe vậy, một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong vội vàng nói, chúa tể Chu Hạo, cho dù có giải trừ ấn ký linh hồn hay không thì ta đều dốc lòng vì chúa tể Chu Hạo, ta cũng vậy. Những âm thanh lần lượt vang lên. Chu Hạo gật đầu, thế lực thành Ngân Hà ngoại trừ hắn ra thì những người còn lại thực lực tương đối yếu, nếu như có được sự ủng hộ của những cường giả này thì có thể giúp hắn giải quyết không ít vấn đề. Càn Lăng. Chu Hạo nhìn về phía một người. Chương 1647, trở lại trái đất, chủ nhân. Tổ thần Càn Lăng đi ra, ánh mắt nhìn Chu Hạo tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, anh ta bị Chu Hạo nô dịch linh hồn, bây giờ Chu Hạo trở thành chúa tể, trong lòng anh ta cũng rất xúc động. Thành Ngân Hà đã bị phá hủy rồi, bây giờ cần phải trùng tu lại, ta giao nhiệm vụ này cho ngươi, những người khác hỗ trợ. Chu Hạo phân phó. Vâng, chủ nhân. Tổ thần Càn Lăng vội vàng đáp. Vâng, chúa tể Chu Hạo. Những tổ thần khác cũng cung kính nói, sau đó, từng vị tổ thần nhanh chóng rời đi, toàn bộ hư không chỉ còn một mình Chu Hạo đứng đó. Phù. Trận tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp đã kết thúc, thu hoạch không tồi, Chu Hạo hít sâu một hơi, khẽ nở nụ cười. Từ khi phát hiện ra biển pháp tắc phối hợp lôi điện đến giờ đã là mấy vạn năm, ban đầu hắn chỉ là một tổ thần nhất trọng thiên. Thế mà bây giờ thực lực của phân thân yếu nhất của hắn cũng đã đạt tới tổ thần nhị trọng thiên rồi, mà Chu Hạo hắn cũng được như ước nguyện, trở thành chúa tể, còn luyện hóa được 4 biển pháp tắc phối hợp, có được thương nguyên thủy, trong số 87 vị chúa tể của 3.000 thế giới lớn, chắc cũng chỉ có một mình chúa tể hồn thiên là có thể đánh thắng hắn. Chu Hạo rời khỏi thành Ngân Hà, thu hồi lại phân thân, sau đó tới thế giới nhỏ Hắc Phệ, bản thể và phân thân của hắn đều ở thế giới lớn. Đến tận bây giờ nhóm người đồng giao chắc chắn còn không biết mọi chuyện như thế nào rồi, chắc chắn trong lòng vô cùng lo lắng. Thế giới nhỏ Hắc Phệ, đế quốc Ngân Hà, hệ Ngân Hà, trái đất. Lúc này, nhóm người đồng giao đều ở trái đất, trong mắt ngập tràn lo lắng, đến cả Chu Linh Nhi lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh cũng không thể nào cười nổi. Không biết bây giờ cha thế nào rồi? Chu Linh Nhi thở dài một hơi, có biện pháp tắc phối hợp lôi điện thì Chu Hạo chắc chắn có thể trở thành chúa tể. Không cần phải lo lắng, mặc dù trong lòng đồng giao cũng rất lo lắng, nhưng vẫn trấn an mọi người, lần trước hư ảnh của Hắc Thuẫn Lâm buông xuống, nhưng lại nhanh chóng rút lui, chắc chắn là ông ta biết được tin về Chu Hạo, Linh Nhi, cha nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chu Nghị ở bên cạnh, kiên định nói. Cậu vẫn luôn tự tin về thực lực của cha. Mọi người đang nói gì thế, bỗng nhiên, một âm thanh vang lên trong tai mọi người. Sau đó, hư không xuất hiện một vết nứt. Một bóng người từ bên trong đi ra. Đó là ai thế? Sao lại xuất hiện từ khe nước trên hư không? Chu Hạo đại nhân, là Chu Hạo đại nhân, là niềm kiêu ngạo của trái đất chúng ta, là người mạnh nhất của thế giới nhỏ hắc phệ chúng ta. Lúc này, có rất nhiều người trên trái đất đều nhìn thấy thanh niên bước ra từ hư không, trong mắt bọn họ ban đầu là khiếp sợ, sau đó là kích động vô cùng. Tiểu Hạo, Chu Hạo, cha. Nhìn thấy thanh niên kia, nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lang, Đồng Dao đều kích động vô cùng. Cha, cuối cùng cha cũng về rồi. Chu Linh Nhi hưng phấn nói. Ừm, cha về rồi. Chu Hạo cười nói. Thực lực đạt tới bây giờ, trong thế giới lớn có hạn chế mà một phút hắn cũng có thể đi từ chỗ này đến chỗ kia. Trở về thế giới nhỏ không có hạn chế, hắn vừa tiến nhập thế giới nhỏ hắc phệ, một giây sau đã tới được trái đất. Cha, mẹ. Chu Hạo nhìn Chu Gia Đống và Vương Lang, cười nói. Trở về là tốt rồi, Vương Lang vui sướng nhìn con trai, Chu Gia Đống thì khẽ gật đầu một cái. Chu Hạo, mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ? Đồng Dao nhìn Chu Hạo, hỏi. Chu Linh Nhi nghe vậy cũng nói, đúng rồi, cha ơi, trước đó hư ảnh của Hắc Thuẫn Lâm đột nhiên xuất hiện, nhưng mà trái đất nhanh chóng biến mất. Chu Hạo cười, không cần lo lắng, cha đã giết chết Hắc Thuẫn Lâm rồi. Bị giết rồi. Mọi người đều khiếp sợ. Ai cũng biết Hắc Thuẫn Lâm là một vị chúa tể mạnh mẽ, bình thường, đến cường giả thần vương cũng khó có thể đánh chết thần vương, cảnh giới chúa tể có thực lực cao hơn thần vương rất nhiều, muốn đánh chết càng khó khăn hơn. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng nói lại mọi chuyện cho người nhà mình. Luyện hóa biện pháp tắc lôi điện, vận mệnh, hệ hỏa, trở thành chúa tể ba hệ mạnh mẽ, sử dụng thương nguyên thủy, cường thế đánh chết Hắc Thuẫn Lâm, chiến đấu với chúa tể ma tâm, chưởng khống giả Hàn Lâm. Chu Hạo kể hết mọi chuyện cho người nhà của mình, nhóm người Đồng Dao yên lặng lắng nghe, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và vui sướng. Cha, cha mạnh thật, trở thành chúa tể bốn hệ rồi. Trong nhóm chúa tể bây giờ chỉ có một người có thể vượt qua cha mà thôi, Chu Linh Nhi hưng phấn nói. Chu Nghị cũng sùng bái nhìn cha mình, cha của cậu mãi mãi là người bất khả chiến bại. Cho dù là chúa tể thì cũng thua ở trong tay của cha. Anh, nói như vậy là chúng ta có thể trở về thành Ngân Hà rồi đúng không? Chu Nguyệt cười hỏi, gia tộc của Lâm Kim Mạc ở thế giới lớn, cô có thể tiến vào thế giới nhỏ hắc phệ, nhưng nhóm người Lâm Kim Mạc thì không thể. Ừm, Chu Hạo gật đầu. Nhưng bây giờ thành Ngân Hà đang được trùng tu lại, chờ thêm một thời gian nữa có thể tiến vào. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của người nhà mình, Chu Hạo cũng vô cùng vui vẻ. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc không cần phải e ngại gì. Trong một nhà hàng ở trái đất, có hai người đang ngồi. Ha ha, Chu Hạo, cuối cùng cậu cũng trở về rồi, hai anh em chúng ta chắc cũng phải mấy vạn năm không gặp mặt rồi đấy. Một người nói. Cậu ta nâng ly rượu lên, Nào, chúng ta cạn một ly. Người này chính là Triệu Nham. Lúc trước, sau khi Chu Hạo phục sinh Chu Linh Nhi xong thì cũng trở lại thế giới nhỏ hắc phệ, phục sinh Triệu Nham. Cậu đạt tới cảnh giới chân thần rồi, Chu Hạo nhìn thoáng qua Triệu Nham một cái, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chương 1648, sự phát triển của thế giới nhỏ hắc phệ, tất nhiên rồi, thiên phú của tôi mạnh mẽ cỡ nào chứ? Triệu Nham tự hào nói, sau đó lại cười hắc hắc nhìn Chu Hạo. Nhưng mà tôi có thể đột phá nhanh như vậy cũng nhờ sự giúp đỡ của cậu, Chu Hạo cho Triệu Nham chút tài nguyên, trong đó có cả quả phá nguyên và chân thần đan. Đúng rồi, Chu Hạo, thực lực hiện giờ của cậu chắc là kinh khủng lắm rồi nhỉ? Triệu Nham tò mò hỏi, lúc trước khi Chu Hạo phục sinh Triệu Nham thì thực lực đã đạt tới cảnh giới tổ thần, bây giờ chắc chắn còn cao hơn nữa. Tất nhiên rồi. Chu Hạo mỉm cười, ha ha, không thể so với cậu được. Toàn bộ thế giới nhỏ hắc phệ cũng chỉ có một mình cậu tỏa sáng nhất. Triệu Nham cười lớn, nhưng mà có thể đạt tới chân thần là tôi cũng thỏa mãn lắm rồi. Chu Hạo mỉm cười, mặc dù thực lực hiện giờ của hắn rất mạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của hắn và Triệu Nham. Sau khi đạt tới trình độ như thế này, ngoại trừ người thân thì số lượng bạn bè của Chu Hạo càng ngày càng ít. Thời gian trôi qua, Chu Hạo tạm thời ở lại thế giới nhỏ hắc phệ, những phân thân khác của hắn đang không ngừng tu luyện. Nhưng bây giờ phân thân hệ hỏa, sinh mệnh và lôi điện của hắn đều đạt tới cảnh giới thần vương rồi nên cũng không cần tu luyện nữa, thế nên Chu Hạo và người nhà của mình có thể đi dạo quanh thế giới nhỏ hắc phệ một chút. Thời gian dài như vậy, Chu Hạo chưa từng có cơ hội dạo quanh thế giới nhỏ hắc phệ. Trên thực tế, chỉ cần một ý niệm của Chu Hạo là có thể bao phủ toàn bộ thế giới nhỏ, chủ yếu là hắn muốn ở bên người nhà của mình. Thế giới nhỏ hắc phệ đã biến hóa rất nhiều. Chu Hạo nhìn tình cảnh xung quanh, mỉm cười nói. Hiện giờ thế giới nhỏ Hắc Phệ do đế quốc Ngân Hà cai trị, không chia thành nhiều thế lực thì chuyện cường giả tử vong cũng tự khắc giảm đi, Đồng Dao cũng cười nói. Không có chuyện thế lực tranh giành địa bàn, mọi thứ đều thuộc về đế quốc Ngân Hà, tất nhiên sẽ không phát sinh thù hận sống chết nào. Mặc dù không có tranh đấu, nhưng cứ cách một khoảng thời gian thì cách tinh hệ sẽ tổ chức một cuộc tuyển chọn thiên tài. Chỉ cần những thiên tài có thiên phú và thực lực thì sẽ được ban thưởng, đây cũng là một cách bồi dưỡng thiên phú, những ai có thực lực đều sẽ liều mạng tu luyện để đạt được nhiều tài nguyên tốt hơn. Chu Hạo gật đầu. Đi đến thế giới lớn có vô vàn của cải. Trên người Chu Hạo bây giờ, chỉ cần tùy tiện đổi một bảo vật cũng có thể đổi được vô số tài nguyên tu luyện cho cảnh giới từ chân thần trở xuống, cho dù bồi dưỡng toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Phệ cũng là chuyện dễ dàng. Bùm, bùm. Đột nhiên, bên dưới vang lên những tiếng va chạm. Nhóm người Chu Hạo nhìn xuống, lại lộ ra ý cười, bây giờ đang là trận chiến thiên tài pháp tắc cảnh của thế giới nhỏ Hắc Phệ. Chu Hạo mỉm cười, có được tài nguyên sung túc. Đế quốc Ngân Hà bây giờ không chỉ tiến hành tuyển chọn thiên tài tinh linh cảnh mà còn chọn thiên tài nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, thậm chí là cả bản nguyên cảnh. Phần thưởng của trận chiến thiên tài pháp tắc cảnh chính là quả phá nguyên, còn thiên tài bản nguyên cảnh thì còn được ban thưởng chân thần đan. Tất cả các thiên tài đều đang liều mạng, chỉ cần có được thiên phú và thực lực thì đều có thể tự giành lấy tài nguyên mà mình muốn. Cứ 1000 năm lại tổ chức tuyển chọn thiên tài pháp tắc cảnh một lần. Những thiên tài muốn tham gia phải có thời gian tu luyện dưới 5 vạn năm, mỗi thiên tài pháp tắc cảnh chỉ được tham gia tối đa 2 lần, Đồng Dao nói. Bởi vì phần thưởng phong phú nên phải đặt ra quy tắc như vậy, tránh trường hợp các thiên tài không ngừng tham gia để đoạt tài nguyên. Chu Hạo gật đầu, xuống xem một chút, mọi người nhanh chóng xuất hiện ở một khu vực, nhưng không có người nào phát hiện ra cả. Quá kịch liệt. Hiện giờ là Lỗ Khắc và Trương Viễn đang chiến đấu. Lỗ Khắc đã tu luyện hơn 4 vạn năm, thực lực gần tiếp cận pháp tắc cảnh đỉnh phong, đây là lần thứ hai anh ta tham gia. Trương Viễn còn chưa tu luyện đến 1 vạn năm, lại là lần đầu tiên tham gia trận chiến thiên tài, thế mà lại có thể ngang tay với Lỗ Khắc. Trận chiến này kết thúc, nói không chừng anh ta sẽ được tổng bộ đế quốc Ngân Hà thu nhận. Mấy vạn năm trước, thế giới nhỏ Hắc Phệ chỉ có hơn 10 vị chân thần, bây giờ số lượng chân thần đã đạt tới mấy trăm vị. Chỉ cần được bọn họ coi trọng mà nhận làm đệ tử thì sau này chắc chắn sẽ có cơ hội đột phá tới chân thần. Sau khi đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần có đủ điểm cống hiến là hoàn toàn có khả năng có được chân thần đan. Trực tiếp đột phá đến chân thần, có được tuổi thọ vĩnh hằng, các vị cường giả nghị luận. Chân thần đan trong thế giới nhỏ Hắc Phệ cũng chẳng tính là bí mật gì. Dựa vào thực lực của Chu Hạo, tiện tay là có thể luyện chế được hàng loạt chân thần đan. Số lượng chân thần của nhà họ Chu chúng ta đã lên tới 103 người rồi. Chu Hạo hơi dò xét một chút. Đồng Dao gật đầu, cười nói, chúng ta có rất nhiều tài nguyên, chỉ cần trong gia tộc có người nào có thiên phú thì sẽ được ban cho tài nguyên tu luyện, thiên phú càng mạnh thì tài nguyên càng nhiều. Đế quốc Ngân Hà có rất nhiều tài nguyên, nhưng trước tiên vẫn là dùng để bồi dưỡng người nhà họ Chu đã. Những người khác muốn có được tài nguyên thì nhất định phải có cống hiến. Có thể tưởng tượng theo thời gian thì thế giới nhỏ Hắc Phệ sẽ ngày càng phát triển, số lượng cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Chương 1649, chân thứ 9 của Tiểu Kim Mộc, đi thôi. Chu Hạo xem tình hình chiến đấu một chút rồi đưa người nhà mình rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua 100 năm, Chu Hạo lúc này cũng đưa người nhà mình một lần nữa trở về thành Ngân Hà. Thành Ngân Hà rộng lớn, bây giờ trông càng thêm nguy nga, tin tức Chu Hạo đánh chết Hắc Thuẫn Lâm. Trở thành chúa tể bốn hệ cũng không có quá nhiều người biết, hầu hết các cường giả chỉ biết Chu Hạo đạt được biển pháp tắc vận mệnh và biển pháp tắc hệ hảo, trở thành chúa tể hai hệ. Cuối cùng lại trở về đây rồi, Chu Linh Nhi nhìn thành trì to lớn trước mắt, cười hì hì nói, thành trì hình như đã to hơn trước kia rất nhiều. Chu Hạo cười nói, chúng ta đi xuống thôi. Mọi người nhanh chóng tiến vào trong thành Ngân Hà, không chỉ có nhóm người Chu Hạo mà hắn còn đưa rất nhiều người ở thế giới nhỏ Hắc Phệ tới đây. Tu luyện ở thế giới lớn dễ dàng hơn ở thế giới nhỏ rất nhiều, chuyện Chu Hạo trở về thành Ngân Hà nhanh chóng lan truyền ra ngoài, vô số cường giả tới đây chúc mừng, toàn bộ thành trì gần như đều là những cường giả cấp bậc tổ thần. Ha ha, tổ thần Tân Nguyệt, ngươi cũng tới à? Mạnh thật, liên tục đạt được hai biển pháp tắc phối hợp. Lần đầu tiên ta nghe tức về chúa tể Chu Hạo thì hắn mới chỉ là tổ thần nhất trọng thiên, không chỉ hai biển pháp tắc phối hợp đó đâu. ta nghe nói cả biện pháp tắc phối hợp lôi điện kia cũng là chúa tể Chu Hạo đạt được. Những vị cường giả tổ thần không nhịn được bàn tán, phía xa, có một người đàn ông trung niên cường tráng đi tới. Nhìn kìa, là tổ thần Khôn Lôi, chúa tể Chu Hạo có quan hệ rất tốt với tộc Kiến Ám không, trước đó còn từng làm trưởng lão của tộc Kiến Ám không nữa, lần này có chúa tể Chu Hạo làm chỗ dựa, chắc chắn không có thể lực nào dám trêu chọc đến tộc Kiến Ám không. Rất nhiều cường giả tổ thần đều nhìn tổ thần Khôn Lôi bằng ánh mắt hâm mộ, lúc này gương mặt tổ thần Khôn Lôi thấp thoáng ý cười, cũng tới nói chuyện với vài cường giả quen biết. Nhưng, đáy mắt ông ta vẫn có một tia phức tạp, tiểu tử cảnh giới linh thần ngày trước, dùng một tốc độ phát triển không thể nào tưởng tượng được mà đạt tới trình độ hiện tại. Những cường giả khác không biết, nhưng Khôn Lôi thì biết, bây giờ Chu Hạo đã trở thành chúa tể bốn hệ rồi, cộng thêm cả thánh khí thiên địa thương nguyên thủy. Thực lực hiện giờ của Chu Hạo mạnh đến mức nào chứ? Nhưng mà ngoài vẻ phức tạp thì tổ thần Khôn Lôi vẫn cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. May mà một mực giao hảo với Chu Hạo, khi hắn yếu ớt nhất thì trợ giúp cho hắn. Còn cả đa ta nữa, tộc Kiến Ám không ta chắc chắn có thể cuộc khởi, 3.000 thế giới lớn, ngoại trừ thế lực bản thân thì còn cần phải có chỗ dựa. Bây giờ tộc Kiến Ám không bọn họ rõ ràng là có Chu Hạo là chỗ dựa to lớn, chỗ đứng trong 3.000 thế giới lớn lập tức tăng lên không ít. Ha ha, Chu Hạo, ngươi lần này đúng là một tiếng hót làm kinh động thế gian. Tại một khu vực trong thành Ngân Hà, Đa Tà nhìn Chu Hạo, cười hắc hắc, chúa tể bốn hệ, toàn bộ 3.000 thế giới lớn chỉ có 16 người là đối thủ của ngươi. Chu Hạo cười nói, không chỉ là 16 người, hắn nhớ tới thiên đế, nhưng mà đến bây giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy người này. Ha ha, bây giờ mới chỉ là lần biện pháp tắc phối hợp xuất hiện lần thứ 7 thôi. Chờ đến lần thứ 8 thì ngươi chắc chắn lại đạt được thêm nhiều biện pháp tắc phối hợp nữa. Đa Tà nói. Lần thứ 8 à? Chu Hạo nghĩ thầm, dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại của hắn thì những phân thân còn lại đều có khả năng trở thành thần vương, đến lúc đó khả năng tranh đoạt được biện pháp tắc phối hợp là rất lớn, nhưng mỗi lần biện pháp tắc phối hợp xuất hiện đều cách nhau một khoảng thời gian rất dài. Không biết bao giờ biện pháp tắc phối hợp mới xuất hiện lần thứ 8, thời gian tiếp tục trôi qua. Chu Hạo trở thành chúa tể bốn hệ nên ở đại thế giới cũng không còn bất cứ lo lắng nào, hắn hầu hết thời gian đều ở thành Ngân Hà, những phân thân khác đều đang không ngừng tu luyện, không ngừng tiến bộ, những phân thân khác chăm chỉ tu luyện, phân thân thần vương Chu Hạo thì đang yên lặng lĩnh ngộ trận pháp, bia trận nguyên và tiểu kim đều là thánh khí thiên địa, nhưng đều không được hoàn chỉnh, Chu Hạo phải nghĩ cách khôi phục. Nháy mắt đã 1.000 năm trôi qua, bên trong tháp nguyên trụ, một con thú nhỏ đang đợi ở đó. Đây chính là Tiểu Kim. Lúc này, trên thân thể Tiểu Kim đang tản ra khí thế vô cùng kỳ dị, từng luồng ánh sáng màu vàng không ngừng chớp động, hướng về một khu vực dưới bụng Tiểu Kim. Tiểu Kim chuẩn bị mọc ra chiếc chân thứ 9 rồi. Chu Hạo nhìn con thú nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Mặc dù bây giờ tác dụng của Tiểu Kim đối với hắn không lớn, nhưng từ lâu Chu Hạo đã coi Tiểu Kim là người thân của mình, tất nhiên hy vọng nó mau chóng khôi phục. Thời gian trôi đi. Dần dần phần bụng của Tiểu Kim nhô lên cao hơn một chút. Sau khi chiếc chân thứ 9 xuất hiện, ánh sáng màu vàng dần dần thu hồi, thân thể Tiểu Kim cũng bắt đầu biến hóa, thân thể Tiểu Kim dài ra, sau đó tạo thành một bộ khải giáp. Bộ khải giáp này thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, giống như là thực thể vậy. Sau đó, khải giáp lại biến thành một con thú nhỏ vô cùng mập mạp. Chương 1650, chân thứ 9 của Tiểu Kim 2 lần này là thực thể. Chu Hạo yên lặng nhìn xem, thời điểm Tiểu Kim mọc chân thứ 8 thì thân thể của nó đã có thể biến thành một bộ khải giáp hơi mờ, hắn đang nghĩ ngợi thì Tiểu Kim đột nhiên mở mắt ra. Wow, Chu Hạo, cuối cùng ta cũng mọc ra cái chân thứ 9 rồi, thú nhỏ mập mạp dò xét trạng thái của mình, khoan khoái bay tới bay lui, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu Kim, năng lực hiện tại của ngươi thế nào? Chu Hạo cười hỏi, Tiểu Kim nghiêng đầu, cảm nhận một chút rồi hưng phấn nói, Chu Hạo. Bây giờ ta không những có thể tăng cường thực lực của ngươi, mà còn có thể làm khải giáp phòng ngự nữa. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, Tiểu Kim lập tức biến thành một bộ khải giáp, bám lên người hắn. Bùm! Một khí tức dữ tợn bộc phát ra, dao động khủng bố tản ra khắp bốn phía, có thể huy động được càng nhiều sức mạnh trời đất. Chu Hạo cảm nhận một chút. Lúc này Tiểu Kim có thể khiến cho thực lực của hắn tăng hơn trước kia, nhưng mà hiện giờ thực lực của Chu Hạo kinh khủng cỡ nào chứ? Chút gia tăng của Tiểu Kim không đáng nhắc tới, không chỉ điều động được sức mạnh trời đất, tăng thêm năng lực phòng ngự mà linh khí trời đất cũng tăng lên ít nhất 10 lần. cũng có thể tăng cường thực lực cho phân thân thần vương của mình. Dựa vào phòng ngự khủng bố này, cho dù đối mặt với sự tấn công của 10 vị thần vương thì vẫn có thể chống đỡ được. Chu Hạo mỉm cười. Xoạt. Khải giáp biến mất, hóa thành một con thú nhỏ mập mạp. Chu Hạo, bây giờ ta đã mọc ra chân thứ 9 rồi, có thể hấp thu khí nguyên linh khí rồi. Tiểu Kim nhìn Chu Hạo, hai mắt sáng lấp lánh. Lúc trước, năng lượng khí nguyên linh khí đối với Tiểu Kim mà nói là quá mạnh, nó không có cách nào hấp thu. Được. Chu Hạo gật đầu, không chút do dự mà lấy ra 10 khí nguyên linh khí. Ngươi cứ hấp thu đi, nếu không đủ thì bảo ta. Ôi! Tiểu Kim ôm lấy những khí nguyên linh khí này, trong mắt tràn ngập sợ hãi và vui mừng. Không biết tất cả số khí nguyên linh khí trên người mình có đủ để Tiểu Kim khôi phục hoàn toàn hay không? Chu Hạo nhìn con thú nhỏ đang vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ, những thánh khí thiên địa này vô cùng kỳ dị, coi như là thương nguyên thủy cũng không có linh trí, thế mà Tiểu Kim lại có. Cho nên chắc chắn Tiểu Kim có gì đó đặc biệt. Thời gian tiếp tục trôi qua, 1000 năm. 2000 năm. Sau cuộc tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp, hơn một nửa cường giả tổ thần nhị trọng thiên đã ngã xuống, những tổ thần nhất trọng thiên cơ bản đều trốn rất xa, thế nên rất ít tử vong. Thời gian cứ thế trôi đi, 3000 thế giới lớn dần phục hồi lại. Nháy mắt đã 4000 năm trôi qua, lúc này, Chu Hạo đã trở thành chúa tể được 5000 năm rồi. Thời gian nói thì rất dài, nhưng đối với Chu Hạo của hiện tại thì lại rất ngắn. Tại một khu vực ở thành Ngân Hà, phân thân tử vong của Chu Hạo đang ngồi tu luyện, từng luồng khí tức trên người hắn tản ra, vô cùng âm lãnh. Áo nghĩa lĩnh vực tử vong, áo nghĩa triệu hóa, áo nghĩa nguồn gốc tử vong, áo nghĩa tước đoạt. Chờ đến giai đoạn này, bốn loại áo nghĩa của hắn cuối cùng cũng đã triệt để dung hợp lại với nhau. Thành công, Chu Hạo đột nhiên mở mắt ra, hắn đứng dậy, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Bây giờ để phân thân tử vong đột phá thôi. Bùm! Trong hư không truyền đến một luồng dao động kỳ dị, sau đó từng luồng ánh sáng màu đỏ tuôn trào, điên cuồng tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng biến hóa. 10 phút sau, tất cả mọi dao động dừng lại. Hấp thu hoàn tất. Chu Hạo cảm nhận được thực lực của phân thân tử vong của mình đang tăng lên dữ dội thì không giấu được ý cười. Sau phân thân sinh mệnh, lôi điện và hệ hỏa thì bây giờ phân thân tử vong của mình cũng đã đột phá đến cảnh giới thần vương rồi. Thần vương bốn hệ, điều này còn hiếm thấy hơn cả chúa tể bốn hệ. Dù sao thì 3000 thế giới lớn có 3 vị chúa tể bốn hệ, nhưng chỉ có 1 vị thần vương bốn hệ mà thôi. 15 hệ pháp tắc, Chu Hạo đã có bốn hệ đi được đến bước cuối cùng. Thời gian tiếp theo, chắc chắn hắn sẽ trở thành thần vương 5 hệ, thần vương 6 hệ. Thậm chí tất cả mọi pháp tắc đều sẽ đi tới mức độ tối cường. Phân thân tử vong của Chu Hạo đột phá là một chuyện vô cùng cao hứng, hắn tiếp tục ở lại thành Ngân Hà tu luyện. Thành Ngân Hà vô cùng yên tĩnh, nhưng lúc này bên ngoài lại đang phát sinh một vài biến hóa. Thế giới nhỏ Hắc Huyền lúc trước là nơi xuất hiện biển pháp tắc phối hợp hủy diệt. 5000 năm trước, đã có không ít cường giả tổ thần tử vong ở nơi này. Lúc này, tại một vùng hoang mạc rộng lớn, có một số cường giả đang bay lượn. Phù, cuộc tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp đã kết thúc từ lâu, 3000 thế giới lớn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng số lượng cường giả tổ thần cũng đã giảm đi rất nhiều, giảm đi cũng tốt, như vậy thì chúng ta có thể an tâm mà xông xáo. Thế giới nhỏ Hắc Huyền cuối cùng vẫn thuộc về những cường giả bản địa chúng ta. Mấy vị cường giả vui vẻ nói chuyện.